Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240, chương 174. Inazero Industrial đại tan tác ở Cosian trận chung kết trên sàn thi đấu, khiến người ta kích động cảnh tượng nhiều vô cùng, tuyển thủ nhất cử nhất động đều sẽ dính dáng khán giả tâm, nhưng trong này cũng là có rất nhiều không giống tuyển thủ ưu tú biểu hiện, mang cho khán giả kích thích. Nếu như là một trung đội tên như vậy, Grand Slam tuyệt đối đứng ở ba vị trí đầu, vừa Sawamura Aizun thì có biểu hiện như vậy ở full goal tình huống bắt gọn gàng nhanh chóng Homerun thời khắc này. Toàn bộ Cosian sân bóng thật giống như quan hệ như thế, tất cả mọi người đều hưng phấn đứng lên, cuồng nhiệt hoan hô. Chuyện như vậy cả đời cứu có thể đụng tới mấy lần, ai cũng không nói được, nhưng để bọn họ kích động nhất, không nghi ngờ chút nào, chính là lần này quá kích động. Kích động thân thể của bọn họ đều không kìm lòng được run rẩy. Kích động bọn họ đều nói năng lộn xộn, Seido, Sawamura, Sawamura, trên khán đài khán giả thật giống tập thể cao trào như thế. Hoan hô một trận tiếp theo một trận, những kia truyền thông cũng hưng phấn đòi mạng, cái gì là đại tin tức, còn có so với trước mắt tình cảnh này càng to lớn hơn tin tức sao? Trước vừa bị Todoroki Raichi hòa ghi lại, bây giờ lại bị Sawamura Aizun cho đuổi trở về khóa này Cosian. Lúc trước thi đấu bên trong, Sawamura Aizun bắt Homerun cũng không phải rất nhiều thế, nhưng hôm nay nhưng đến rồi một hồi đại bảo phát, một hơi bắt hai chi Homerun, trong đó còn bao gồm một nhánh Grand Slam thành công lần thứ hai đem chính mình ghi lại quét mới. Đến năm chi cùng Yakushi cao trung vừa hiện ra đến quái vật đập chủ lực Todoroki Raichi sánh vai cùng nhau, đương nhiên cảm giác lên Sawamura Aizun ở đánh bóng lên năng lực nên vẫn là không bằng Todoroki Raichi. Dù sao quái vật kia bắt năm chi Homerun vẻn vẹn dùng 3 cuộc tranh tài, mà Sawamura Aizun từ Cosian đánh tới hiện tại đã đánh đầy đủ 6 chàng, hiệu suất lên so ra muốn hạ thấp chút, nhưng đội bóng thực lực của bản thân cũng là cân nhắc một cái tuyển thủ giá trị tiêu chuẩn, không phải vậy World Cup Kim Hoa thưởng liền không phải phân phát tiến vào cầu nhiều nhất tuyển thủ, mà là cho bình quân tiến vào cầu nhiều nhất tuyển thủ. Cho nên nói Sawamura Aizun biểu hiện ít nhất cũng là không kém chút nào, ngoại trừ hắn cá nhân biểu hiện này một nhánh Grand Slam mang cho trên sân chấn động cũng là không gì sánh kịp. Nguyên bản trên sân 5-3 điệt số lần thứ hai bị nghịch chuyển đã biến thành 7-5 theo Sawamura Aizun bắt này chi Homerun Seido cao trung triệt để hoàn thành nghịch chuyển, đồng thời tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 2 điểm toàn bộ Inashiro Industrial cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Thật giống như vừa rơi xuống một hồi mưa đá như thế, không khí lạnh đáng sợ. Seido cao trung tuyến tấn công cũng thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người nguyên tác, vốn cho là bọn họ chỉ đến như thế. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng cho Inashiro Industrial cao trung người đến rồi như thế một tay cho tới, để bọn họ cảm giác 10 phân không ứng phó kịp. Kunitomo huấn luyện viên gương mặt lạnh lùng, cảm giác thật giống như người khác thiếu nợ hắn thật nhiều tiền như thế. Trợ lý huấn luyện viên căng thẳng xoa xoa tay ăn ngay nói thật, hắn cũng không biết trước mắt cục diện này nên làm gì như thế. Vừa nghĩ trước bọn họ trốn tránh cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya quyết đấu, quả thực cũng quá có đạo lý, song phương trình độ căn bản liền không cùng một đẳng cấp, căn bản cũng không có giao thủ tư cách. Sawamura Aizun bắt cái này Homerun thật giống không có bất kỳ áp lực, dễ như ăn cháo. Quái vật catcher vị trí Tadano Isuki một đôi mắt đều phát ra hồng quang, tuy rằng hắn nghĩ tới khả năng xuất hiện chẳng huống như vậy, nhưng là ở hắn nghĩ đến Sawamura Aizun coi như thứ nhất cầu vung chày cũng không nhất định liền có thể đem Hirano học trưởng tất sát cầu cho đánh ra đi, coi như cuối cùng có thể đánh được. Như vậy giao nhau dưới nên cũng sẽ không bắt Homerun chứ. Nếu như Sawamura Aizun chỉ là thả trong đó một hai người chiếm gôn cái kia, đối với bọn hắn tới nói, không những không phải nguy cơ, trái lại có thể là cơ hội. Cứ như vậy, bọn họ là có thể trực tiếp uốc Miyuki Kazuya chiếm gôn, so với từng cái uốc hai người. Runner từng cái bị đỉnh về gôn, như vậy kết quả so ra thực sự tốt hơn nhiều. Có thể này nhất định chỉ có thể là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Sawamura cũng không có nắm diễn xuất phí. Không cần thế bọn họ diễn xuất liền, kết quả là bi kịch, tổng điểm thi đấu đã biến thành 7-5. Seido cao trung lần thứ hai dẫn trước hơn nữa, vào lúc này đem thi đấu đánh thành bộ này đạo đức. Vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn họ không thể không lần thứ hai đối đầu Seido cao trung hạt nhân. Tuyến tấn công không làm được còn không chỉ là một lần mà thôi. Tadano Isuki trong lòng cay đắng. Đòi mạng có thể chỉ cần là người đàn ông, liền nên rõ ràng một cái đạo lý, gặp phải vấn đề thời điểm lùi bước là không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi chân chính có thể nghĩ tới. Chỉ có như thế nào đối mặt Tadano Isuki, thân là Inashiro Industrial cao trung chủ lực catcher, còn là phi thường có đảm đương, hắn phi thường kiên quyết đam nổi lên chính mình gánh nặng. Không úy kỵ tí nào quay về Seido cao trung khởi xướng xung phong, cục diện cũng đã như vậy, lại xấu có thể xấu đi nơi nào? Này vốn là Tadano Isuki ý nghĩ, có thể sự thực chứng minh. Cục diện không có xấu nhất, chỉ có càng tệ hơn. Binh, đầu tiên là ở không người chiếm gôn tình huống, Miyuki Kazuya gọn gàng nhanh chóng bắt hít đối phương pitcher ném bóng. Rõ ràng đã suy nhược đây đối với Seido cao trung tới nói, nhưng là cơ hội cực tốt, bọn họ làm sao có khả năng buông tha. Đặc biệt là Miyuki, làm phát hiện đối phương pitcher thể lực đã bắt đầu không chống đỡ nổi thời điểm, hắn hứng thú giạt rào bỏ đá xuống giếng. Nếu như không phải có cái này hứng thú chống đỡ lấy, ở đã dẫn trước tình huống, Miyuki Kazuya không chắc còn ao đây hai người ao. Gôn một có người vào lúc này, đánh bóng đến phiên đập thứ 5 Shirasu, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống ở chốt gôn một phía sau, hắn đồng dạng gọn gàng nhanh chóng bắt hít. Phải biết Shirasu bản thân đánh bóng phong cách cùng Kominato Haruichi cùng Tuzu rất giống, đồng dạng phi thường khắc chế Hirano. Chỉ nếu có thể ổn định tâm thái, phát huy tốt hơn nữa, có một chút may mắn không có bị đối thủ đặc sắc phòng thủ ngăn cản, hắn bắt hít là thuận lý thành trương theo Shirasu chiếm gôn. Miyuki Kazuya trực tiếp đi chậm chậm chạy đến gôn 3, cục diện đã biến thành hai người ao. Gôn 1.3 có người từ Seido cao trung tiên phong batter Kuramochi lên batter box bắt đầu Inashiro Industrial cao trung vẻn vẹn kém một cái cho ao là có thể bảo vệ này một hiệp, nhưng là này một cái cho ao vừa vặn lại như đánh không chết tiểu cường như thế. Ngoan cường đòi mạng, tuyến tấn công đều sắp thay phiên một vòng, bọn họ cũng vẫn không có có thể lấy xuống. Liền ở tình huống như vậy, đến phiên đập thứ 6 Mezono ra trận, nhìn thấy Mezono lên sân trong nháy mắt, Inashiro Industrial cao trung các tuyển thủ là đại đại thở phào nhẹ nhõm. So với cái khác mấy cái tuyển thủ, Mezono phong cách không thể nghi ngờ là tối, bị Hirano khắc chế dưới tình huống như vậy, bọn họ rốt cục nhìn thấy nắm dưới cái cuối cùng cho ao hy vọng cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.